Tạo tác thời gian, chương 19, nghĩ cũng đừng nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy bộ dáng Hoa Lưu Ly sợ lạnh, thái tử cười, bên ngoài lạnh lẽo, sớm một chút cùng ca ngươi trở về. Nói xong, hắn quay đầu mắt nhìn quan viên đại lý tự chuẩn bị thu lại dao găm. Ánh mắt lạnh dần, điện hạ, phi thần cùng xá muội cáo lui. Hoa Trường không muốn gia nhập bên trong cuộc chiến giữa các hoàng tử. Hắn quay đầu đánh cho tiểu muội cái ánh mắt, ra hiệu nàng không muốn lưu lại. Đi nhanh lên, Hoa Lưu Ly hướng thái tử phúc phúc, cùng Hoa Trường không hướng xe ngựa sau lưng đi. Quận chúa, điền nhuệ đống thấy Hoa Lưu Ly muốn đi, chạy chậm đến đuổi theo. Quận chúa, bỉ phủ có chút dược liệu ôn dưỡng thân thể suy yếu. Ngày mai ta để cho người đưa đến quý phủ được chứ? Đa tạ hảo ý điền công tử. Nhưng thân thể ta là nhiều năm mau bệnh, cần chậm rãi điều dưỡng. Hoa Lưu Ly mềm mại cười một tiếng. Là thuốc ba phần độc, ta thân thể như vậy. Nàng thoải mái cười một tiếng. Thôi, không nói những chuyện nhỏ nhặt này. Điền công tử, cáo từ. Điền nhuệ đống hoảng hốt đưa mắt nhìn huynh muội Hoa ra rời đi. Một lúc lâu sau mới lưu luyến không rời trở lại hiện trường phát hiện án. Cái gã sai vặt muốn gờ yêu ta ết bản công tử đâu? Thái tử thấy điền nhuệ đống một mặt ngu đần, thở dài, điền gia thật sự là tổ truyền đầu óc không tốt, mệnh xém chút mất đi, vẫn không quên hướng cô nương xum xoe. Hoa gia thế hệ nổi danh võ tướng, có thể mang binh đánh giặc đều là người thông minh, hậu đại hai nhà này không thích hợp. Môn không đăng hộ không đối, ngay cả đầu óc đều không xứng đôi. Điền nhuệ đống, thái tử mở miệng, gần nhất không có việc gì không cần ra khỏi cửa. Cô không nghĩ lần sau gặp được ngươi, là vãng sinh. Một, phòng ở đại lý tự. Một, giống như nhà xác ở hiện đại. Điền nhuệ đống run lên, hắn bỗng nhiên kịp phản ứng. Mới vừa rồi nếu không phải phúc thọ quận chúa gọi hắn một tiếng, hắn phải đi cùng quận chúa nói mấy câu. Vậy hắn, nghĩ đến đây, điền nhuệ đống toàn thân toát mồ hôi lạnh, đưa tay sờ sờ cổ của mình, tay run run hướng thái tử hành lễ nói. Đa tạ điện hạ nhắc nhở. Điện hạ, Bùi Tế Hoài đối thái tử nhỏ giọng nói. Dao găm bên trên có độc, là bí dược đáng giá ngàn vàng. Một năm trước hộ quốc đại tướng quân bắn Giota ết thủ tướng địch quân. Trên đầu tên có bôi cái này, bước ngoặt quyết định thắng thua trên chiến trường Đại Tấn cùng Kim Phách Quốc. Chính là mũi tên một năm trước bắn Giota ết danh tướng Kim Phách Quốc của hộ quốc đại tướng quân. Từ đây Kim Phách Quốc liên tục bại lui, ngay cả nhị hoàng tử tự mình mang binh cũng bị bắt sống. Trên chiến trường nếu có thể bắn Giota ết địch thủ, là phương pháp cổ vũ binh sĩ tốt nhất. Nhưng đồ tạp làm tướng lãnh ưu tú nhất Kim Phách Quốc, toàn thân trên dưới đều mặc kim giáp, gần như không có bất kỳ da thịt bạo lộ ở bên ngoài. Duy có mắt, hai quân giao chiến, Hoa Ứng Đình có thể một tiễn đem bắn Giota ết. Cái này là tiễn thuật bực nào dũng mãnh phi thường. Chỉ tiếc thần tướng dạng này, ở lúc tấn công Khắc Nhĩ Thành lại bị trọng thương, không cách nào lại ra chiến trường. Thái tử nhìn hộp gỗ chứa dao găm, ngữ khí lạnh lùng, hắc thủ phía sau màn, không chỉ muốn gây ra mâu thuẫn cho anh vương cùng Ninh vương, còn nghĩ để cho người ta nghi kỵ Hoa gia. Bùi Tế Hoài không dám nói là có hay không, hắn chỉ là một tên tra án, có thể làm là tìm ra hung thủ Giota ết người. Cái khác hắn không dám đoán. Một ngày sau, kinh thành các bộ đột nhiên trở nên khẩn trương hơn. Trộm vặt móc túi trên đường bị tóm đến sạch sẽ. Xóm làng chơi cũng nghiêm khắc kiểm tra. Công tử xin bớt giận. Bớt giận, nam nhân che ngực, xém chút nôn ra máu. Ngắn ngủi trong vòng một ngày, người chúng ta xếp vào kinh thành bị quét dọn hơn phân nửa. Nếu như không phải là các ngươi những thứ vô dụng phế vật này nhiều lần thất thủ, tiết lộ tung tích, chúng ta như thế nào lại hao tổn nhiều người như vậy? Công tử, trong kinh thành những người dân này rất giàu hoạt, người chúng ta có một nửa đều là bị bọn họ phát giác báo lên trên. Thủ hạ khuyên nhủ, công tử, thời cuộc hiện tại bất lợi với chúng ta rời đi trước đi. Nam nhân cuối cùng không có nhịn xuống, đem máu trong lòng phun ra. Mặc dù hắn mưu tính đủ kiểu, nhưng người tính không bằng trời tính. Hắn tính không được trong kinh thành những cái bách tính kia xuất quỷ nhập thần. Ở trước mặt đối người mỉm cười, phía sau liền chạy đi báo quan. Coi như có không đúng thì cũng sẽ không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Cái chỗ ngồi kinh thành đại tấn này, không chỉ có hoàng thất triều thần tính toán, ngay cả bách tính đều tiếu lý tàng đao. Trong ngoài không đồng nhất, đưa tin cho các cọc ngầm, tìm cơ hội rời đi kinh thành. Chú ý không được để cho người khác hoài nghi. Nam nhân dùng khăn tay chậm rãi lau đi vết máu khóe miệng. Ngước mắt nhìn về phía nam nhân đứng ở trong góc nhỏ. Ngũ Tam, công tử, thủ hạ bị gọi ngẩng đầu nhìn nam nhân. Còn nhớ rõ mệnh lệnh hôm qua của ta sao? Nam nhân trầm mặt, ngươi ở lại kinh thành. Vô luận dùng biện pháp gì, cũng phải bắt được quận chúa Hoa gia kia về cho ta. Nếu không phải người này, hắn sẽ không thất bại nhiều lần như vậy. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có đem nàng giao cho chúa công, mới có thể lắng lại nộ khí của người. Vâng, Ngũ Tam đáp, xin công tử yên tâm. Thuộc hạ đã bắt đầu chuẩn bị. Nghe được hai chữ yên tâm, nam nhân lại phun ra một ngụm máu. Gần một tháng qua, hắn khi nào yên tâm qua? Người ở kinh thành, chính là ăn đến quá tốt, rảnh đến quá nhàm chán. Không có việc gì đều muốn giày vò ra âm mưu quỷ kế. Diên Vĩ sửa sang lại châm phượng trên tóc hoa lưu ly. Quận chúa, hôm nay đi tham gia cung yến, ngài cũng phải cẩn thận chút. Không có việc gì, con người của ta thân kiều thể yếu. Người khác nói cái gì chính là cái đó. Sẽ không theo các nàng tranh chấp. Hoa lưu ly sờ lên ngai trụy giữa lông mày. Tiếp nhận mì tơ bạc nha hoàn bưng lên. Ăn xong hỏi, tam ca nơi đó ăn rồi sao? Ngài yên tâm đi, tam công tử trong lòng hiểu rõ. Diên Vĩ giúp hoa lưu ly dặm lại son. Chấm, không còn sớm nữa. Quận chúa, chúng ta nên ra cửa. Hoàng thất tổ chức cung yến. Ăn cái gì cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là có thể hay không đi tham gia. Điều này đại biểu thân phận cùng địa vị. Một chút hoàng thân quốc thích nghèo túng, vì duy trì mặt ngoài vinh quang, nghĩ hết tất cả biện pháp đều muốn đem danh tự nhà mình nhét vào danh sách khách mời. Đoạn đường từ cửa cung đã sớm dùng nước dội lên, đã quét qua dọn dẹp đến sạch sẽ. Hai bên đường cấm vệ quân xếp hàng chỉnh tề, cam đoan mỗi vị vào cung đều an toàn. Đây là lần thứ nhất hoa lưu ly tham gia cung yến. Nội tâm có điểm hiếu kỳ cùng chờ mong. Xe ngựa ngoại thần là không thể đi vào trong cung. Tiến cung về sau, hoa lưu ly liền từ xe ngựa ra. Nàng ngửa đầu nhìn xem các loại đèn lồng treo đầy bốn phía. Trong mắt tràn đầy kinh diễm. Cẩn thận nhìn đường, hoa trường không duỗi tay vịn chặt nàng xuống xe ngựa. Có thái giám tới dẫn đường. Dẫn bọn hắn hướng đại điện tổ chức cung yến. Ngày thường không cảm thấy hoàng cung có bao nhiêu đẹp, nhưng đến tối nay, hoa lưu ly mới cảm thụ cái đẹp trong bóng đêm mông lung. Kỳ hoa dị thảo tại dưới sắc nến như ẩn như hiện. Trong lúc đó dáng người cung nữ yểu điệu cầm đèn cung đình đi xuyên qua xuyên lại. Ngẫu nhiên thanh âm sáo trúc truyền đến, phảng phất giống như tiên cảnh. Vương gia, phía trước tựa như là hoa gia công tử cùng quận chúa. Thái giám theo hầu thấy phía trước có người. Cẩn thận phân biệt một phen sau đối anh vương nói. Vương gia, cần nô tài gọi lại bọn họ. Nghe được sau lưng có động tĩnh, hoa lưu ly quay đầu nhìn lại. Thấy là anh vương cùng ngũ hoàng tử. Hướng bọn họ lễ phép cười một tiếng. Gió nổi lên, thổi lên đèn treo trên nhánh cây ở bên cạnh đèn. Đèn đuốc chập chờn, làm cho sắc đẹp nữ tử phía dưới cũng nhiễm lên mấy phần xuất trần. Anh vương ngơ ngác nhìn xem một màn này, trong đầu lóe lên một câu văn nho nhã. Bỗng nhiên quay đầu, người kia tại ánh đèn đã rời đi. Chính mình chưa lấy lại tinh thần, hai chân đã chạy tới trước mặt huynh muội hoa gia. Vương gia an, ngũ điện hạ an. Chấm, không cần đa lễ. Anh vương lấy lại tinh thần, hắn chú ý tới bên trên áo choàng hoa lưu ly đang mặc. Thêu lên nhánh hoa vờn quanh nhau. Mặc dù không xinh đẹp bằng mẫu đơn thược dược, lại hết sức ôn nhu động lòng người. Trong ngày thường, hắn từ trước đến nay ngại loại thêu hoa văn quá mộc mạc này. Đã trùng hợp, vậy liền cùng đi đi. Anh Vương mời hai huynh muội đồng hành, thỉnh thoảng hỏi một chút sinh hoạt binh sĩ trong quân doanh. Lấy đó thể hiện mình thân cận cùng quan tâm. Ngũ hoàng tử mặt mỉm cười cùng đi sau lưng anh Vương. Vẫn là bộ dáng phong độ nhẹ nhàng, như ngọc như trăng. Không biết có phải hay không những hoàng tử này đã hẹn canh giờ tiến cung. Trên nửa đường bọn họ lại gặp Ninh Vương cùng tứ hoàng tử trầm mặc ít nói. Bốn vị hoàng tử ghé vào cùng một chỗ, rất có thanh thế. Từ mặt ngoài nhìn, Hoa Lưu Ly nhìn không ra bốn vị hoàng tử này mang tâm tư gì. Ngay như anh Vương tính cách tương đối táo bạo xúc động, cũng là một bộ huynh trưởng quan tâm. Xuyên qua cả con đường, Hoa Lưu Ly thấy được đất trống rộng rãi bên ngoài đại điện. Nơi xa có một đội dẫn theo đèn cung đình. Cung nhân nâng bộ liễn hướng cửa đại điện đi tới. Cả tòa hoàng cung, có thể không hề kiêng kỵ gì mà cưỡi bộ liễn chỉ có ba người. Thánh thượng, thái hậu còn có thái tử điện hạ. Hoa Lưu Ly nghiêng đầu nhìn về phía bốn vị hoàng tử. Bọn họ biểu tình lạnh nhạt, trong ánh mắt nhìn về phía người kia, mang theo cảm xúc nàng xem không hiểu cũng không nghĩ muốn hiểu. Ai nha, không nghĩ tới các hoàng tử này cũng làm loại sự tình tiểu đoàn thể xa lánh này. Bọn họ bốn người một chỗ, lại không cùng thái tử điện hạ chơi. Hiện tại nhìn đến người kia, cũng vẻ mặt biểu tình. Chúng ta trèo cao không nổi ngươi. Chúng ta không cùng ngươi chơi. Đám tiểu tử, có biết hay không ghen ghét khiến người ta xấu xí. Hoa Lưu Ly che miệng ho khan vài tiếng. Lôi kéo Hoa Trường không bước nhanh đi tới trước mặt thái tử. Hành lễ nói, thái tử điện hạ an. Nàng Hoa Lưu Ly, tuyệt không thích cùng tiểu đoàn thể xa lánh thông đồng làm bậy. Tiểu nha đầu, hôm nay ăn diện lộng lẫy. Thái tử nhìn đến nàng, cười khẽ ra tiếng, từ bộ liễn bước tới. Người lần đầu tiên tham gia cung yến, rất nhiều chuyện không hiểu. Đợi lát nữa ngồi bồi ở bên người hoàng tổ mẫu. Hoa Lưu Ly hỏi, có thể hay không quá phận. Hoàng tổ mẫu là tổ mẫu bá tánh thiên hạ. Để cháu gái ngồi bồi tổ mẫu, có cái gì không hợp quy củ? Thái tử nghiêng đầu, phảng phất mới nhìn đến bốn cái huynh đệ hướng hắn chắp tay. Huynh đệ trong nhà, không cần đa lễ. Bốn vị hoàng tử miệng xưng không dám, vẫn là kiên trì đem lễ hành xong, mới đi theo bên cạnh thái tử. Thái tử không để ý đến bọn họ, cúi đầu nhỏ giọng hỏi Hoa Lưu Ly. Vừa rồi, có hay không nghe cô nói? Hoa Lưu Ly ngẩn người. Ngay sau đó liền minh bạch ý tứ thái tử ý, gật gật đầu. Chờ lát nữa đi vào không cần phải nói gì. Nghe cô an bài là được. Thái tử nhìn bộ diêu hai của Hoa Lưu Ly nhẹ nhàng đung đưa lúc ẩn lúc hiện. Đến hắn có chút hoa mắt, nhịn không được duỗi tay đem mỹ tên áo choàng phủ lên đầu nàng. Hai, bộ diêu, điện hạ, Hoa Lưu Ly trừng lớn đôi mắt. Đầu tóc thần nữ sẽ rối loạn. Không có việc gì, chờ lát nữa ngươi ngồi bên cạnh hoàng tổ mẫu. Người khác không dám nhìn ngươi. Thái tử ho khan một tiếng, đem tay không thành thật nghe lời. Để ở phía sau, Hoa Lưu Ly đem mũ choàng thật cẩn thận tháo xuống. Lùi người về bên cạnh Hoa Trường không? Cái khác có thể thương lượng. Kiểu tóc là không thể loạn. Anh Vương nhìn khuôn mặt nhỏ Hoa Lưu Ly trắng nõn. Ngón tay không hiểu sao có chút phát ngứa. Đoàn người vào đại điện. Sau khi từng người hành xong lễ, hắn đi đến bên cạnh Hiền Phi. Nhỏ giọng nói. Mẫu Phi, nhi tử cảm thấy tiểu cô nương hoa ra. Người nghĩ cũng đừng nghĩ. Hiền Phi ngay cả mí mắt cũng không có nâng một chút. Bổn cung sẽ không đồng ý, nhi tử là mình là cái đức hạnh gì chính mình rõ ràng. Lúc trước ánh mắt đầu tiên nhìn đến Hoa Lưu Ly, nàng liền biết lấy ánh mắt sáng như chó của nhi tử mình sẽ coi trọng nàng. Cách chương.